138 Phượng Vũ tiến bộ. Có lẽ tại đây cái thế giới, trừ bỏ Sở Nguyên tin tưởng Hùng Bá Thiên Hạ Hội có tiềm lòng chi thế ở ngoài, chỉ sợ rất khó có những người khác xem trọng Thiên Hạ Hội. Ở bên nhân trong mắt, này đã không có Phong Vân Thiên Hạ Hội, tuy rằng vẫn đang ở thong thả phát triển, nhưng là phát triển tốc độ so sánh với kiếp trước đâu chỉ chậm 2/3, chỉ sợ chậm 4/3, thậm chí 5/4 cũng không ngừng. Chậm nhiều như vậy Thiên Hạ Hội, bây giờ đừng nói Xuyên Thiểm Cam, thế nhưng Liên Tứ Xuyên một nửa đều còn không có chiếm cứ xong. Như vậy Thiên Hạ Hội như thế nào cùng Vô Song Thành như vậy quái vật lớn có điều so sánh, đừng nói có điều so sánh, chỉ sợ căn bản là không có nhân đem Thiên Hạ Hội làm như là Vô Song Thành cùng ngồi cùng ăn một cái thế lực. Như vậy một cái có hay không tiền đồ, có hay không nội tình thế lực, đối với nhất lưu cao thủ lực hấp dẫn khẳng định giảm xuống không ngừng một cái cấp bậc. Nay cũng chính là Thiên Hạ Hội phát triển càng ngày càng chậm nguyên nhân. Thế nhưng là Hùng Bá đối với loại tình huống này cố tình còn không có biện pháp giải quyết. Hùng Bá thực tự tin, nhưng là khi hắn thủ hạ không người thế nhưng dùng thời điểm, vậy thật sự là có điểm phiền toái. Cũng bởi vì này một chút, Hùng Bá thậm chí không khỏi đem chính mình ánh mắt ngắm hướng về phía Thiên Hạ Hội tạp dịch Đoạn Lãng. Nay Đoạn Lãng vốn thiên phú kỳ cao, ở nguyên bản thế giới bên trong, kia cũng là siêu việt Phong Vân không ít. Tới rồi hậu kỳ lại trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Như vậy thiên phú chỉ sợ liên Hùng Bá đều so ra kém. Thế nhưng là cũng đang là bởi vì làm cho này một chút, Hùng Bá đối với Đoạn Lãng có thật sâu kiêng kỵ. Khi hắn nhìn đến Đoạn Lãng thế nhưng còn đối quyền thế có thật lớn khát cầu thời điểm, Hùng Bá thế nhưng hiếm thấy sợ hãi. Hắn sợ hãi này tuổi trẻ có thiên phú người đang Thiên Hạ Hội lập hạ ngập trời công lao, sau đó đem chính mình Thiên Hạ Hội cấp cưu xào tức chiếm. Cũng đang là bởi vì cái này lo lắng, Hùng Bá mới cố ý thừa dịp thu đồ đệ thời điểm, cấp Đoạn Lãng tạo thành một loại không công bình hiện tượng. Cũng chính là bởi vì này loại không công bình, còn trẻ khí thịnh Đoạn Lãng bạo phát đứng lên, sau đó cho Hùng Bá xử phạt hắn lý do. Cũng chính là từ phía sau bắt đầu, Đoạn Lãng bắt đầu rồi chính mình tâm tính ma luyện. Có lẽ ở Hùng Bá trong mắt, một đoạn này thời gian là đối Đoạn Lãng trừng phạt, chẳng sợ Đoạn Lãng bây giờ cũng là như vậy cho rằng. Nhưng là đợi cho về sau Đoạn Lãng bắt đầu bay nhanh tiến bộ thời điểm, hắn sẽ phát hiện, hôm nay đã bị này đó ma luyện, với hắn mà nói là một loại cỡ nào quý giá kinh nghiệm. Đúng là bởi vì này chút kinh nghiệm, hắn mới có thể ở võ đạo đường xá thượng chưa từng có từ trước đến nay. Chơ mắt, Hùng Bá đã muốn cảm nhận được chính mình tựa hồ cũng không có phong vân lực thêm thân, nhưng là hắn vẫn đang đối đã biết một đôi phong vân bảo lưu lại nhất định kiên nhẫn. Đương nhiên, lúc này đây Hùng Bá rốt cục bắt đầu còn thật sự đối đãi chính mình đồ đệ, hắn đem những kia thai họa chính mình đồ đệ đại khái là môn toàn bộ ngoại phái đi ra ngoài. Ngoại phái những kia đại chấp sự còn không tính, Hùng Bá còn tự mình bắt đầu đốc thúc kia Chu Trạch Thiên cùng Giang Trạch Vân tu hành. Đương nhiên, giám sát này hai cái đồ đệ tu hành đồng thời, Hùng Bá cũng không được không ra thủy lo lắng đường lui. Tỷ như năm ấy khinh có vi thái cực cao thủ Dương Thực, tỷ như kia hỏa lân kiếm truyền nhân Đoạn Lãng. Những người này cũng không được không ra thủy tiến vào Hùng Bá pháp nhãn. Hùng Bá biết, chỉ cần chính mình bắt đầu dùng những người này, chỉ sợ Thiên Hạ Hội nháy mắt sẽ lấy tăng vọt tốc độ bay nhanh phát triển. Nhưng là Hùng Bá biết, chỉ cần chính mình bắt đầu dùng những người này, như vậy Thiên Hạ Hội tương lai phát triển quỹ đạo sẽ không nhất định là chính hắn có thể đã khống chế. Nhưng là Hùng Bá không có lựa chọn nào khác, bởi vì hắn là một cái kiêu hùng, hắn không có khả năng dễ dàng tha thứ chính mình bình thường. Hắn là nhất định quấy giang hồ phong vân người kia, hắn là nhất định cửu tiêu rồng ngâm kinh thiên người kia. Đoạn Lãng cùng Dương Thực cũng không biết chính mình thế nhưng bởi vì Niếp Phong cùng bộ kinh vân thiếu thất mà cải biến chính mình vận mệnh, bọn họ có một cái rất cao khởi điểm, nhưng là không biết bọn họ trung điểm hay không biết bơi trúng thuyền. Cao trở nên rất cao. Bất quá những người này vốn liền cực có thiên phú, bây giờ lại có càng thêm hợp thích ngôi cao, tự nhiên là có thể càng thêm rất nhanh tăng lên thực lực của chính mình. Đối với những người này mà nói, kiếp trước phong vân áp chế bọn họ nhiều lắm, bây giờ có thể càng thêm tận tình rơi chính mình thiên phú, không thể không nói là một loại kỳ diệu vận mệnh. Những kia cực có thiên phú nhị lưu cao thủ vận mệnh cải biến, thế nhưng là này Điền Bác An vận mệnh cũng đồng dạng cải biến. Duy nhất bất đồng là, những kia có thiên phú nhân nên đón chính mình sinh mệnh bên trong tối đáng giá ăn mừng thời khắc, mà Điền Bác An có lẽ sẽ nên đón tử vong. Thẳng đến Vượng Vũ tiến tới Điền Bác Ga trước mắt thời điểm, Điền Bác Ga mới phát hiện này tựa hồ có thể sẽ rách không khí chính là Vượng Vũ tiến đã muốn tiếp xúc tới rồi chính mình ngược phải. Đúng vậy, lúc này đây, Phượng Vũ căn bản là không nghĩ quá muốn nhất tiễn đánh chết địch nhân, nhưng là nàng lại muốn lớn nhất hạn độ rơi chậm lại địch nhân uy hiếp. Muốn rơi chậm lại địch nhân uy hiếp, như vậy lớn nhất lựa chọn chính là công kích địch nhân phế bộ làm cho địch nhân công lực thẳng rơi chậm lại một cái cấp bậc. Phượng Vũ không nghĩ quá một kích phải giết địch nhân, nàng vẫn là như vậy báo cho chính mình, thậm chí cũng là như vậy báo cho chính mình Phượng Vũ tiễn. Lúc này đây địch nhân thật sự là quá mức lợi hại, Phượng Vũ biết, chính mình nếu muốn một kích phải giết, như vậy nàng khẳng định sẽ bị địch nhân phát hiện, sau đó sai thất nàng tốt nhất cơ hội. Phượng Vũ biết đây là chính mình tốt nhất, cũng là duy nhất một lần đánh cho bị thương địch nhân cơ hội. Nếu nàng lòng tham, muốn một kích phải giết này dâm tặc, như vậy nàng nhiều nhất chỉ có thể đối địch nhân tạo thành một chút bị thương ngoài ra, thậm chí còn có thể bị địch nhân trước tiên phát hiện, sau đó lui lại, nghĩ ra càng thêm hoàn mỹ biện pháp đến công kích nàng. Vô luận là như thế nào kết quả, Phượng Vũ cũng không có thể nhận. Bởi vì Phượng Vũ biết, vô luận là nơi nào loại kết quả, nàng có lẽ đều chạy không thoát thất bại vận mệnh. Mà thất bại duy nhất tiếp nhận chính là tử vong. Phượng Vũ nghĩ tới chính mình thất bại lúc sau kết quả, nàng biết bị loại này dâm tặc bắt lấy lúc sau hậu quả là cái gì, đối với nàng mà nói kia tuyệt đối là sống không bằng chết, bởi vậy nàng đã muốn chuẩn bị tốt đường lui. Này nhất tiễn nếu đánh cho bị thương địch nhân, như vậy Phượng Vũ kế tiếp Phượng Vũ tiễn tuyệt đối có thể muốn này dâm tặc mạng chó. Nhưng là nếu không có lấy được gì đại chiến quả, như vậy Phượng Vũ chỉ có thể tự sát, hoặc là cũng không quay đầu lại rời đi Vô Song Thành. Này lưỡng chủng kết quả, vô luận nơi nào một loại đối với Phượng Vũ mà nói đều là không thế nhưng nhận, cũng bởi vậy, Phượng Vũ chỉ có thể lựa chọn tự sát. Tóm lại, đối với Phượng Vũ mà nói, lúc này đây chiến đấu là một cái ngươi chết ta mất mạng chiến đấu. May mắn, đương Phượng Vũ tiến phát ra lúc sau, Phượng Vũ liền cảm nhận được chính mình đã muốn thành công nhất hơn phân nửa. Bởi vì Phượng Vũ tiễn đã muốn không hề nghi ngờ bắn tới cái đó dâm tặc trên người.